Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185. Tu luyện: Bình Phàm hết sức chuyên chú nghiên cứu hạt châu, là đồ từ hạt châu này bên trong đạt được linh cảm, sáng tạo ra thuộc về mình tu luyện công pháp. Bình Phàm luyện hóa hạt châu một khắc kia, hạt châu tự chủ phản hồi một cái đoạn tin tức, dạy ngươi như thế nào sử dụng so với vật kiểm soát thời gian phương pháp. Huấn luyện châu vì bản thân thân, định càn khôn, nghịch âm dương, ngũ hành lưu truyền, cắt đứt vạn vật. Một đoạn khẩu quyết từ trong tin tức chảy ra. Tuy là khẩu quyết có chút thâm ảo, nhưng là thế nào thật làm khó bác học đa tài Bình Phàm đâu. Đáng tiếc trong này không có khẩu quyết giữa nhắc tới ngũ hành linh thạch. Bằng không thật đúng là có thể làm cho mình đem thời gian nghịch chuyển đại trận cho bố trí ra. Nếu thành công, chính mình bắt đầu không phải có năng lực nghịch chuyển thời gian sao? Này thần cấp cường giả, cái gì đều thiếu, chính là không thiếu hụt thời gian. Nếu như có thể có đầy đủ thời gian, khác người tu hành 1 năm, người tu hành 1500 năm, chênh lệch tự nhiên hiện ra. Mặc dù nói tu luyện cần nhờ tư chất, thế nhưng thời gian cũng đủ, cho dù là một con heo cũng sẽ có thành tựu. Hạt châu giống như một khỏa chói mắt sao, tán phát ra trận trận bạch quang, một tia như có như không khí thể từ trong hạt châu bay ra, bay vào trong miệng Bình Phàm. Đây là tinh khiết nhất thiên địa nguyên khí, dùng để củng cố nhục thân thích hợp nhất. Bình Phàm rơi vào bế tử quan trạng thái, cả nhà lá phảng phất có chặn một cái vô hình tường gắt gao phong bế nhà lá bốn phía. Đến đây thấy Bình Phàm nghiêu nghiêu bị vô tình chắn ngoại giới. Gia Gia, nghiêu nghiêu không đứng ở bên ngoài đem khúc chiết, hy vọng Gia Gia thật từ bên trong đáp lại dưới. Đáng tiếc hắn thất vọng rồi, là ta hại chết Gia Gia. Nghiêu nghiêu thống khổ quỵ ở thảo oành bên ngoài, hy vọng đạt được Gia Gia trên trời có linh thiêng tha thứ. Lúc này lão bà vô cùng thuận theo hầu ở Nghiêu Ryokugiyu bên. Nếu như Bình Phàm đã biết không phải muốn xông ra tới đem mập đánh một trận không thể. Rất nhanh tích này chuyện lạ món truyền khắp toàn thôn. Vô số thanh niên tranh nhau đi trước, nỗ lực tiến vào bên trong. Bởi vì ở mỗi cái trong thôn truyền lưu, căn này bên trong nhà lá có một việc dị bảo vô giá. Thậm chí có đồn đãi đạt được món bảo bối này có thể hô phong hoán vũ, nắm giữ sinh tử. Nói chung tung tin vịt càng ngày càng tà hô. Trong dạp chuyên tâm tu luyện, Bình Phàm không có để ý ngoại giới tất cả. Bình Phàm nỗ lực tu luyện, ngoại trừ hy vọng có thể đột phá bên ngoài, còn có một cái nguyện vọng, chính là mình thật sớm ngày ly khai, đáp ứng ban đầu thê tử trong vòng 2 năm đúng giờ trở về. Ai biết mình đã ở này cái trên đảo dừng lại vài chục năm rồi. Bình Phàm không biết, bởi vì hạt châu cụ có ảnh hưởng thời gian năng lực. Trong này bởi phong ấn, đưa tới trong này ngăn cách, ở hạt châu thay đổi một cách vô tri vô giác dưới ảnh hưởng. Mấy trăm năm qua, ngoại giới phong ấn thụ hạt châu ảnh hưởng, vậy mà phát sinh kỳ diệu biến hóa, hoàn toàn cải biến nội bộ tốc độ thời gian trôi qua. Đưa tới trong này tốc độ thời gian trôi qua nếu so với ngoại giới nhanh rất nhiều. Đương nhiên Bình Phàm không biết, hắn còn cho là mình là bị vây ở chỗ này vài chục năm rồi. Ngoại giới One Piece, lúc trước, Bình Phàm bằng lòng thê tử trong vòng 2 năm đúng giờ trở về. Kết quả trong nháy mắt 4 năm qua đi rồi, trượng phu vẫn bặt vô âm tín. Thê tử Phương Phương mỗi ngày đã lệ rửa mặt, suốt ngày mặt ủ mày trao. Là 13 tuổi nữ nhi hạ nhỏ dáng dấp càng ngày càng trổ mã hào phóng. Mắt thấy chính là một cái mỹ nhân bại hoại, bất quá bởi thừa kế phụ thân thánh cấp thể chất, trời sinh đối với phong hệ vô cùng mẫn cảm. Tiểu cô nương tuy là nên không rõ chuyện gì xảy ra, dường như trời sinh bản năng là phong hệ quy luật nhập môn. Ngày hôm nay là một ngày tốt lành. Fujitora Hoa dùng cái kia phá tảng, không ngừng hát cái này thủ trên địa cầu quen tai thật tường điều. Từ Bình Phàm mất đi âm tín phía sau, Fujitora Hoa dường như bỏ đi dây cương ngựa hoang. Không còn có người đối kỳ nghiêm ra quản giáo rồi. Đương nhiên tên kia cũng minh bạch thực lực tầm quan trọng. Bất quá người địa cầu nô lệ tính. Rất may ở nơi này tên trên người thể hiện. Tu luyện thiếu khuyết giống như Luffy như vậy sinh tử gian đánh cờ. Cũng không có kỳ phụ bình tĩnh vậy nỗ lực. May ở nơi này tên thiên phú rất tốt. Hơn nữa bình phàm đánh cho nội tình. Cuối cùng là đạt tới đại tướng thực lực. Hải quân từ trận kia thế kỷ chi chiến phía sau. Sengoku biết mình đã già rồi. Chính thức thối lui ra khỏi hải quân sân khấu. Hắn vô cùng vừa Aokiji cũng không có làm trên nguyên soái. Dường như nguyên lấy vậy. Ở ngũ lão tinh dưới sự ủng hộ. Akainu trên Inubashiri rồi nguyên soái vị trí. Akainu vì lên làm nguyên soái. Cùng Aokiji phát sinh kinh thiên động địa một trận đại chiến. Kết quả không người biết. Aokiji ly khai hải quân. Không biết tung tích. Tâm cao khí ngạo Akainu. Lên đài phía sau chuyện thứ nhất. Chính là chèn ép gia tộc Monkey. Người này cho là bình phàm không có tin tức. Gáp theo Sengoku thoái ẩn. Hắn có thể muốn làm gì thì làm. Kết quả hắn tìm tới Fujitora Hoa. Cho là mình tìm được đột phá khẩu. Nỗ lực thông qua Fujitora Hoa nhượng bình tĩnh đi vào khuôn khổ. Rất đáng tiếc. Vừa mới đột phá Fujitora Hoa chính buồn không có đối thủ đâu. Một hồi đánh 3 ngày 3 đêm chiến đấu. Ai cũng không biết kết quả. Tự đại sau lần đó. Akainu cũng không đề cập tới nữa Fujitora Hoa không làm tròn trách nhiệm sự tình. Từ nay về sau trong hải quân minh bạch. Gia tộc Monkey đệ tam đại. Với Monkey, đệ, Fujitora Hoa dẫn đầu một đời quật khởi. Mặc dù không là đại tướng. Thế nhưng xa như vậy siêu trung tướng thực lực. Khiến người ta theo không kịp. Lại nói trên biển khơi. Luffy một nhóm hơn nữa mới gia nhập group. Bước lên chinh phục tân thế giới lộ trình. Tiến nhập tân thế giới 2 năm qua. Luffy một nhóm chế to như vậy danh tiếng. Mơ hồ có đuổi sát tứ hoàng danh vọng. Vương hạ thất vũ hải Doflamingo bị Luffy một nhóm hoàn bại. Hiện tại ở Luffy một nhóm đang cùng Bigo giao chiến. Đánh kép đánh túi bụi. Dâu đen đoạt được tứ hoàng một trong thân phận. Thế nhưng ấy dẫn dắt nguyên bản dâu trắng hạm đội. Không cam lòng tỏ ra yếu kém. Song phương 5 ngày một đại đánh. 3 ngày một ít đánh. Chinh chiến không ngớt. Trong đảo nhà lá bị màn sáng bao phủ đã qua vài chục năm rồi. Lúc này Ngưu Ngưu đã sấp xỉ 40. Hắn thê tử vương ra làm. Sớm đã qua người đàn bà đanh đá tuổi tác. 5 tháng tập kích. Sử dụng nguyên bản tướng mạo coi như vừa mắt nàng. Hiện tại cũng là hoa tàn ít bướm. Bất quá nàng lại vì Ngưu Ngưu thiêm hạ một trai một gái. Hiện tại một nhà 5 miệng ăn người. Sinh hoạt hạnh phúc viên mãn. Hiện tại mắt thấy con lớn nhất đều qua tuổi 17 rồi. Cũng muốn thành gia. Mẫu thân. Ta khi còn bé liền mất đi âm tín tổ gia gia. Không biết còn sống không. Nghe đến lão đại vấn đề. Mẫu thân trắng con trai liếc mắt. Ngươi cùng phụ thân ngươi giống nhau. Tin tưởng hắn gia gia còn sống. Các ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Dựa theo tuổi tác tính đều 100 tuổi cao linh. Làm sao có thể còn sống. Coi như có thể còn sống. Một người bị nhốt ở bên trong không ăn không uống. Làm thế nào sống sót. Con trai suy nghĩ một chút. Mẫu thân nói không sai. Bất quá thấy phụ thân mấy năm nay. Cách mỗi mấy ngày đều sẽ đi nhà lá chỗ vấn an. Nhìn phụ thân nóng ruột nóng gan dáng vẻ. Hắn thật sự là không đành lòng. E rằng trong lòng hắn cũng nói không nên lời cảm giác gì. Mà đệ đệ mình muội muội hoàn toàn không biết rõ làm sao hồi sự. Ngược lại nhận thức vì phụ thân bọn họ. Cả ngày gầm gầm gừ gừ. Một ngày này, nguyên bản vây quanh nhà lá màn sáng đột nhiên tiêu thất. Nguyên bản bình tĩnh vài chục năm tiểu đảo. Không thông báo ở bắt đầu như thế nào sóng lớn. Tấu chương hết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.